Đấu chiến cuồng chiều, chương 207, ánh sáng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Berlin, người chế trụ Emily đối diện kia, có cơ hội thì xử lý cô ta. Thực lực Emily tuy chưa biết nhưng thích khách thôi, Berlin làm chính tuyển chiến sĩ bên Adolf, vô luận ưu thế nghề nghiệp hay là thực lực cũng sẽ không e ngại một thích khách tân thủ, cho dù đối phương đến trình độ của Elena cũng tuyệt không đến mức rơi vào thế yếu. Sau đó, Cecil bố trí đến nơi đây, toàn bộ đường nét đã đều rõ ràng. Đứng vững lượt thứ nhất viễn trình công kích của bọn họ, đánh cái thời gian chênh lệch tập trung hỏa lực xử lý trọng trang của bọn họ trước. Lấy Elena làm bộ vòng ra phía sau làm chủ, giả đội hình 131 trên thực tế vẫn là chiến trận 14 Adolf quen thuộc nhất. An bài chiến thuật tuyệt đối tàn nhẫn. Muốn ở trong đoàn chiến tích tắc diệt trọng trang phòng ngự mạnh nhất của đối phương thật ra rất khó, trọng trang tên Baron kia cũng rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là năm nhất, không biết từ đâu học được một chiêu chiến kỹ xung phong, nhưng công phu cơ bản cùng đoàn chiến phối hợp các phương diện này hắn khẳng định yếu hơn một bậc, nếu tùy tiện toát gã năm nhất đều toàn năng như vậy, người khác cũng không cần lăn lộn nữa. Ở dưới sự an bài như vậy, trong nháy mắt hình thành một cái ưu thế tuyệt đối 3-1, chỉ cần Kỳ Liên Sơn và Baron đối đầu, lấy thực lực Simon, Cecil tuyệt đối có cơ hội hình thành diệt trong nháy mắt. Trong đầu toàn bộ mọi người đều đã hình thành một hình ảnh trực quan, an bài lớn mật mà trái với thường quy như vậy, nhưng trực tiếp hữu hiệu, bạo lực làm người ta không thể nhìn thẳng, đội trưởng rốt cuộc cũng nghiêm túc rồi. Ta thấy ổn, Simon đầy đầy kính mắt trên mũi. Tích tắc diệt trọng trang đối phương an bài như vậy quá mức khác thường, lại không dễ bị đối phương nhìn thấu, đạo dụng binh kỳ chính xen kẽ, hư hư thực thực mới có hiệu quả tốt nhất. Chỉ cần cắt phá một điểm này của đối phương, còn lại dễ xử lý, chỉ là Kỳ Liên Sơn được không? Đây là chỗ mấu chốt trong chiến thuật, ít nhất yêu cầu Kỳ Liên Sơn sẽ không bị đối phương diệt ngược mới được. Chênh lệch giữa dự bị trọng trang và Rosenberg có chút lớn, ngay cả Rosenberg cũng hầu như là bị đối phương hạ trong nháy mắt. Kỳ Liên Sơn, người bày ra tư thế xung phong mê hoặc đối phương là được, nhưng thực tế hồn lực cần dùng toàn bộ cho phòng ngự. Cecil tiến một bước dặn dò, chỉ cần đứng vững 3 giây, thắng lợi sẽ là của chúng ta. Chấm, Kỳ Liên Sơn bên cạnh rõ ràng có chút khẩn trương, đối phương dù sao cũng là kẻ xử lý được Rosenberg tiền bối mình tôn kính nhất. Rosenberg nằm ngang bên cạnh, chỉ có nửa người có thể động đậy cũng xen mồm. A Sơn, đừng sợ tên ngốc đó, trọng trang ngu ngốc kia không mạnh như trong tưởng tượng, hồn lực nhiều nhất 130 Glasso, vừa rồi chỉ là anh mày quá sơ ý, còn chưa nói hết lời, đã cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Cecil, dọa Rosenberg đem nửa câu sau nuốt ngược vào. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, thua cũng đừng tìm cớ. Cecil lạnh lùng nói, Kỳ Liên Sơn, ngươi cũng không nhất định kém hơn đối phương, nhưng trung tâm đoàn chiến không phải xính anh hùng, mà là chiến thuật phòng ngự của ngươi tuyệt đối không kém, ngươi cũng là một thành viên của Adolf chúng ta. Nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi, đừng học một số kẻ ngu ngốc nào đó xem thường kẻ địch. Rosenberg ngậm chặt mồm lại, dám cũng không dám đánh một cái, Kỳ Liên Sơn trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết rồi đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta toàn lực phòng ngự, chết cũng phải trụ vững hắn. Thời gian nửa giờ nghỉ ngơi hồi phục rất nhanh qua đi, khán giả trên khán đài lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy mỗi người vẫn duy trì cảm xúc dâng cao kích động, nhưng tiếng hò hét đã hầu như tuyệt tích, có chỉ là tiếng nghị luận ong ong ong quanh quẩn ở trong toàn bộ hội quán. Nói thật, trong lòng toàn bộ mọi người vẫn rất thấp thỏm, đoàn chiến là khảo nghiệm thực lực nhất cũng là khó khăn nhất, chiến đội thiên kinh mới xây dựng không bao lâu còn một hồi lâm vào hỗn loạn, đoàn chiến có được không? Vương Trọng này, thật sự có thể chống đỡ đội ngũ này sao? Toàn bộ mọi người hiện tại đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, chỉ là thật sự không có chút tự tin nào. Nhìn thấy 5 người chiến đội lấy Vương Trọng cầm đầu đi ra sân thi đấu thể thao, giống như đã sớm thương lượng, toàn bộ hội quán đều nhanh chóng an tĩnh lại, sau đó phóng viên tiểu Mỹ của báo trường cầm microphone bắt đầu. Nguy Nga học phủ anh hồn gọi, vô số thanh âm theo đó chỉnh tề phát ra. Nguy Nga học phủ anh hồn hoán, học sinh thiên kinh không ràng buộc, anh hồn mênh mông cuồn cuộn, xem học sinh chí hướng to lớn, phủ văn côi Mỹ, đốc trăm năm khoa học kỹ thuật bay lên, trăm năm học phủ thiên kinh hồn, nuôi nấng giường cột liên bang ta, cho ta cánh lấp lánh, đạp phá hư không duy độ, mang ta đi viễn hành trong giấc mộng. Tiếng ca quanh quẩn từng lần một trong hội quán, chính là bài hát riêng của học viện thiên kinh, không chỉ trong hội trường, ngoài hội quán còn có hơn vạn học sinh vẫn chờ đợi ở nơi đó cũng cùng cất tiếng hát vang. Hơn 2 vạn người mang tính tự phát hát lên bài hát của trường, ngay cả hiệu trưởng Green cũng nhìn không được thấp giọng hòa theo, tính cả các giáo sư, đạo sư ở phía sau ông, thậm chí ngay cả hiệu trưởng Bradley ở bên cạnh vốn nên là kẻ địch lúc này cũng nhìn không được phát lên một kinh ý nghiêm nghị. Ít nhất giờ khắc này, hắn tựa như nhớ về sự huy hoàng của học viện thiên kinh. Bài hát này, hiệu trưởng Green từ lúc trẻ đã luôn hát. Học viện Thiên Kinh từng là trường học cũ, ông theo học cũng từng thấy thời khắc huy hoàng của bài hát này, ví dụ như Grace trước kia dẫn dắt học viện xông vào top 8 Frank Thụy Sĩ, tình hình khi đó hơn vạn người trong học viện tự phát tập trung ở trên quảng trường xem màn hình lớn trực tiếp hát bài ca trường, hiệu trưởng Green mặc dù đến ngày chết già cũng không quên được. Nhưng đã bao lâu rồi? 10 năm hay là 20 năm? Bài hát này ở trong học viện đã thành một loại nhạc đệm chỉ ở lúc học viện liên hoan mới cố định vang lên, đã không có bao nhiêu học sinh thực sự xuất phát từ trong lòng cảm thấy bài hát này êm tai, càng không có mấy học sinh thật sự xuất phát từ trong lòng cảm thấy bài ca này đem tới cho bọn họ vinh quang, ngược lại ngẫu nhiên nghe sẽ cười nhạo giống như đồ quê mùa. Nhưng hiện tại, bọn họ hát không tới từ phương diện học viện yêu cầu, cũng không phải vì hiệu quả liên hoan, mà chỉ bởi vì bọn họ muốn hát. Green đột nhiên có loại cảm giác học viện đã xa đọa thật lâu, hôm nay thế mà lần đầu tiên thật sự gắn lại với nhau, một loại cảm giác đang quật khởi trong ánh sáng mặt trời. Đáng giá, mặc kệ đoàn đội chiến kế tiếp là thua hay thắng, mặc kệ vài cái danh ngạch bảo tống kia cuối cùng rơi xuống trên tay ai, hiệu trưởng Green đều cảm thấy đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu không đáng sợ, nhưng nếu trong lòng tất cả mọi người của toàn bộ học viện đều không có vinh dự, điều đó mới là thứ khiến ông cảm giác đáng sợ nhất, không thể đối mặt nhất. Huống chi, hôm nay chiến đội của học viện như thế nào cũng không thể tính là kẻ yếu. Cách chương.